Đại kiếp chủ, chương 58, ta lên núi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, những cái kia lúc đầu phải xuống núi chụp mồi trong thành quý tộc cùng giáp sĩ yêu thú. Gặp được Phương Nguyên lên núi, cũng lập tức hướng hắn lao đến. Bài sơn đảo hải, giống như đại dương, cơ hồ khuynh khắc ở giữa hợp thành tụ tới. Liền muốn đem Phương Nguyên một màn kia nhàn nhạt bóng xanh bao phủ. Nhưng này hung hiểm, cũng chỉ là trong nháy mắt. Phương Nguyên thân hình chung quanh, trong chốc lát sáng lên ánh lửa chói mắt. Một đầu to lớn hỏa mãng trống rỗng xuất hiện, vây quanh thân hình hắn du tẩu. Quanh người trong vòng 10 trượng, tất cả yêu thú đều bị hỏa mãng cuốn lên. Trên người lông thú nhất thời bốc cháy, thống khổ gầm rú. Không đầu không đuôi xung quanh đi loạn, lại đem yêu thú trận hình khiến cho hoàn toàn đại loạn. Càng có thật nhiều trời sinh e ngại ánh lửa yêu thú. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện như vậy một đầu đáng sợ hỏa mãng. Không chút nghĩ ngợi liền quay đầu trở về chạy. Bá, một cái con nghé con lớn nhỏ thanh vũ ưng từ dưới núi đánh tới. Hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Phương Nguyên bàn tay nhấn một cái, một đạo kình phong trống rỗng mà lên, cái kia yêu ưng liền hai cánh giá không nổi gió, một đầu chìm vào trong khe núi, hai cái hung mãnh trâu rừng trống đỡ sừng vọt tới. Phương Nguyên thân hình nhẹ nhàng khẽ quấn, liền quỷ dị biến mất tại đương trường. Hai cái trâu rừng đụng vào nhau, đầu lâu phá toái, sừng nhọn đứt gãy. Mà Phương Nguyên lại là dễ dàng liền xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Thân hình như khói xanh, tay phải cầm kiếm, hàn quang lướt qua, tử thương một mảnh, tay trái bắt pháp quyết. Thần thông vừa hiện, chung quanh chính là hoàn toàn đại loạn. Phương Nguyên động tác, thi triển pháp thuật, nhìn đều rất có vài phần bình thản không có gì lạ chi ý. Xa xa không có Kỳ Khiếu Phong bọn người xông lên núi đi lúc uy phong bá đạo. Càng không có bọn hắn các thức pháp bảo cùng phù triện đều xuất hiện chói lóa mắt. Hắn chỉ là làm lấy người phàm tục sử dụng kiếm, thi triển trong tiên môn phẩm giai thấp nhất mấy đạo pháp thuật. Sau đó ỷ vào một thân tu vi, sinh sinh hướng đỉnh núi phóng đi. Thế nhưng là hắn nhanh. Vô luận là dưới núi Thái Nhạc Thành một đám quý tộc, hay là trên đỉnh núi tiên môn đệ tử, đều bị tốc độ của hắn chấn kinh. Lúc này ở đầy khắp núi đồi yêu thú xông tập phía dưới, Phương Nguyên lên núi tốc độ thế mà so Kỳ Khiếu Phong bọn người liên thủ lúc lên núi còn nhanh. Hắn mỗi một phần động tác đều là vô cùng đơn giản cùng trực tiếp, nhưng thời cơ xuất thủ lại tinh chuẩn đến phảng phất dùng có thước đo đồng dạng. Gặp phải tình huống như thế này, hắn xuất thủ đối phó ngăn ở trước người yêu thú, thậm chí đều không ảnh hưởng hắn lên núi tốc độ. Kỳ Khiếu Phong bọn người lúc lên núi hay là đấu đấu ngừng ngừng, có thể Phương Nguyên lại là một đường thẳng, thẳng hướng đỉnh núi vọt tới. Các ngươi, có đệ tử chân truyền đi theo. Trên đỉnh núi kia bóng đen, cũng trong nháy mắt bị dưới núi vọt tới Phương Nguyên hù dọa. Âm thanh kêu lên, mặt khác tiên môn đệ tử đều là nao nao. Trong lòng hơi kinh ngạc, tiểu kiều sư muội phản ứng nhanh nhất, lập tức mở miệng quát. Không sai, ta Thanh Dương Tông đệ tử chân truyền một mực tối theo ở bên. Bảo hộ chúng ta, bây giờ hắn đã xuất thủ. Nhìn ngươi hôm nay như thế nào đào thoát. Nằm mộng, đừng quản là ai, đều mơ tưởng cứu được các ngươi. Yêu ma kia đánh gãy tiểu kiều sư muội lời nói, âm thanh kêu lớn lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, yêu trận lực lượng tựa hồ trong nháy mắt lớn mấy lần, đùng đưa khói đen khó nói nên lời đáng sợ. Mà chung quanh yêu thú bị cái này yêu trận lực lượng gia trì, cũng lập tức hung tính đại phát, so với mới vừa rồi còn kinh khủng mấy phần. Tiểu kiều tế lên phòng hộ pháp bảo, tại yêu thú này trùng kích vào, cùng yêu trận lực lượng cường đại nghiền ép dưới, bây giờ đã xuất hiện đạo đạo kẽ nứt, tựa hồ sắp vỡ nát. Mọi người cẩn thận, Tiểu Kiều sư muội lòng sinh cảnh giác, nhịn không được kêu lớn lên. Rắc rắc, tại nàng kêu to lên tiếng thời điểm, chung quanh vòng bảo hộ cũng rốt cục tại một đám yêu thú điên cuồng công kích đến. Đạt đến cực hạn chịu đựng. Bành, một tiếng nát ra, đạo đạo linh quang hóa thành kình phong phiêu tán ra, thổi đến chung quanh cát bay đá chạy. Ngào, một lát an tĩnh đằng sau, chung quanh yêu thú đột nhiên liền hướng phía bọn hắn vọt lên. Đến lúc này, bọn hắn những này tiên môn đệ tử đã hoàn toàn bại lộ tại lũ yêu thú nanh vuốt phía dưới. A Kỳ sư huynh nhanh cứu ta. Hiển nhiên khắp nơi đều là hung ác điên cuồng yêu thú. Ngô Thanh nhất thời quá sợ hãi, âm thanh kêu lên, mà Kỳ Khiếu Phong chỗ nào lo lắng hắn, trơ mắt nhìn xem chung quanh yêu thú vô số, màu đỏ tươi con mắt giống như huyết hải, cũng chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, liều mạng đem phi kiếm tế khởi đứng lên, đem chính mình tứ phía phương diện chăm chú bảo vệ, chống một khắc tính một khắc. Về phần những người khác, thì càng là ai cũng không để ý tới ai. Hoàn toàn loạn trận cước. Hưu, cũng hoàn toàn nhưng vào lúc này, Phương Nguyên đã khó khăn lắm xông lên đỉnh núi. Xa xa nhìn thấy màn này. Hiển nhiên tại một đám yêu thú vây công phía dưới, chúng tiên môn đệ tử liền muốn ném đi mạng nhỏ. Mà chính mình còn cách bọn họ có một khoảng cách. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới mặt khác, đột nhiên ở giữa thân hình nhất phi trùng thiên, sau đó ở giữa không trung, trường kiếm đưa tới bên miệng, dùng răng cắn ở, sau đó chống ra hai tay, đồng thời thật nhanh bóp lên pháp quyết, 10 ngón như hoa sen giống như biến hóa, thoáng qua liền kết 5 cái pháp ấn. Tại kết ấn thời điểm, thân hình của hắn cũng đã đang chậm rãi hạ lạc. Nhưng còn không đợi hắn rơi xuống mặt đất, pháp ấn liền đã kết thành, một thân pháp lực điên cuồng bừng lên, oanh, bằng lên gió lớn, giống như sóng lớn xoắn tới, phần phật hướng về phía trước trà sát đi qua, Phương Nguyên người trong gió, liền giống như một cái to lớn con diều, trực tiếp liền mượn sức gió, hướng về bay đi, mà tại hắn bay về phía trước đi ra đồng thời. Song trưởng đồng thời hướng ra phía ngoài khẽ trống. Hai bàn tay tâm thình lình đều xuất hiện đáng sợ hỏa diễm. Lại là phân biệt thi triển hai đạo hỏa pháp. To lớn hỏa diễm tại gió lớn tồi động dưới. Càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng lúc, kéo ra cái đuôi thật dài. Liền giống như là hai đầu bị hắn lấy tay bắt hỏa mãng. Ầm ầm hướng về phía trước vọt tới. Oanh! Oanh, oanh, cái kia một đám ngoài thân không có phòng ngự tiên môn đệ tử. Tại yêu ma rình mò, tâm thần hốt hoảng tình huống dưới. Sớm đã lòng sinh sợ hãi. Rối ren phía dưới, một thân pháp lực cùng thần thông đều không thi triển ra được. Cơ hồ là trơ mắt nhìn yêu thú từ bốn phương tám hướng vọt lên. Nhưng cũng liền tại cái này gần như tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên một đạo mắt trần có thể thấy gió lốc xa xa lao đến. Phảng phất sóng dữ vỗ bờ. Cuốn lên một chỗ cắt bay đá chạy. Những cái kia đã hướng về chúng tiên môn đệ tử lao đến yêu thú. Còn không đợi kịp phản ứng. Liền lập tức bị cái kia cuồng bạo gió lốc thổi đến ngã trái ngã phải. Mà trong gió, thình lình còn kèm theo số không đáp phong nhận. Sắc bén như đao. Thẳng hướng lấy bảy yêu thú kia mắt mũi yếu hại chỗ đâm tới. Mà theo gió lốc đến đây, thì là hai đạo dài đến bảy trượng có thừa hỏa mãng. Bọn chúng ngự phong mà đến, chốc lát ở giữa vây quanh một đám tiên môn đệ tử lượn quanh một vòng. Giống như một vùng biển lửa, một đám hung tàn đáng sợ yêu thú. Tại cái này cường hoành thần thông phía dưới, cũng thình lình kinh hoàng. Hoặc chết hoặc bị thương. Lui ra. Vừa mới đều làm tốt liều mạng chuẩn bị tiên môn đệ tử. Lúc này cũng đều ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên. Bọn hắn liền thấy được phong hỏa bên trong. Trở tay cầm kiếm. Từ từ đi tới trước người bọn họ Phương Nguyên. Hắn thi triển ra pháp thuật. Tại sao uy lực mạnh mẽ như vậy? Trong lúc nhất thời chúng đệ tử đều yên lặng. Bọn hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao những này thật đơn giản pháp thuật ở trong tay Phương Nguyên vậy mà như thế cường hoành? Rõ ràng Phương Nguyên tu vi không bằng bọn hắn. Pháp lực cũng nên so với bọn hắn yếu mới là. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Phương Nguyên pháp lực mạnh mẽ, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Ai? Ngươi làm sao vào trận tới? Tiểu Kiều sư muội nhìn xem ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt Phương Nguyên, cũng có một khắc thất thần. Nhưng sau đó, nàng lại là có chút nôn nóng hỏi lên. Nàng vừa rồi liền thấy Phương Nguyên xông lên núi đến, nhưng không nghĩ tới Phương Nguyên sẽ trực tiếp xông vào yêu trận bên trong. Mặc dù Phương Nguyên vừa rồi biểu hiện ra thực lực rất để nàng ngoài ý muốn, nhưng cái này vào trận tiến hành lại là cực kỳ ngu xuẩn cực đần. Vào yêu trận chính là vào yêu ma kia địa bàn, liền có thực lực cũng là không phát huy ra bao nhiêu tới. Đương nhiên là tới cứu các ngươi đi ra. Phương Nguyên thanh âm dị thường bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Mà trên mặt của hắn cũng là vô hỉ vô nộ, không có nửa phần biểu lộ. Cái này đúng là hắn đem tâm thần tăng lên tới cực hạn, nghiêm túc đối đãi một sự kiện lúc biểu hiện. Thế nhưng là ngươi, Tiểu Kiều sư muội, đối mặt vấn đề này coi là thật không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng chỉ có chút bất đắc dĩ, cùng không hiểu rộng rãi. Ngươi thủ mộc chủ vị, khắp đi biến hóa, chú ý chiếu cố thụ thương đồng môn. Phương Nguyên căn bản cũng không để ý tới Tiểu Kiều sư muội nói cái gì, chỉ là tùy ý từ trước người nàng đi qua, nhàn nhạt phân phó một câu. Tiểu Kiều sư muội há hốc mồm, còn muốn nói cái gì? Phương Nguyên cũng đã từ trước người nàng đi qua, thân hình thoát một cái ở giữa, trong lòng bàn tay trường kiếm hoạch xuất ra một đạo ngân hồ, một đầu chính xông về một vị nào đó tiên môn đệ tử yêu lang liền bị hắn một kiếm cắt rơi đầu. Sau đó Phương Nguyên hướng phía cái kia vẫn có chút chưa tỉnh hồn tiên môn đệ tử nói: người thủ thổ chủ vị, ba phần chi địa không thể phá, những người còn lại chớ lo. Ta, tốt, cái kia tiên môn đệ tử nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, theo bản năng đáp ứng xuống. Người lấy tử khí chính lôi phù, thủ hỏa chủ vị, chỉ công không tuân thủ. Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, lúc này đã thân hình lóe lên, đi tới Ngô Thanh bên người. Thật nhanh một tay cầm bốc lên một đạo pháp ấn, ánh lửa trống rỗng mà hiện. Diệu nhân hai mắt, giúp nàng đem bên người vọt tới một con yêu thú xinh xinh đánh bay ra ngoài. Sau đó nhàn nhạt mở miệng: người thì tính là cái gì? Ta phải nghe ngươi. Ngô Thanh lúc đầu đối với giúp nàng đánh lui yêu thú lòng người tồn cảm kích, nhưng vừa quay đầu thấy là Phương Nguyên, lập tức vô ý thức kêu to. Đùng, Phương Nguyên bỗng nhiên quay người, một bàn tay quất vào nàng trên mặt, thẳng đem Ngô Thanh đánh bị choáng váng. Người lấy tử khí chính lôi phù, thủ hỏa chủ vị, chỉ công không tuân thủ. Liền có yêu thú tới người, cũng không cần trở về thủ. Nhớ kỹ, Phương Nguyên nhìn xem con mắt của nàng, lại lần nữa phân phó một lần. Nói chuyện đồng thời, trong bàn tay hắn trường kiếm hàn quang tóe tránh, cũng không quay đầu lại, liền đâm chết rồi một cái phía sau yêu thú. Ta, Ngô Thanh bị trên người hắn sát khí chấn nhiếp, thế mà nhất thời không dám nổi giận. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền không nhìn nữa nàng, chuyển hướng nhìn về hướng cũng chính ngơ ngác hướng phương hướng này nhìn lại. Phảng phất đồng dạng bị một tát này sợ ngây người Kỳ Khiếu Phong, nhàn nhạt phân phó: người lấy Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật, thủ kim chủ vị, minh bạch chưa? Kỳ Khiếu Phong nhẹ gật đầu: cách chương.